Quyển 3, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 413, hôm nay Nguyệt Lão không đi làm, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mặc Linh, ý nghĩ muốn khống chế nhiều người hơn để cho bản thân sử dụng của cửu hoa là chính xác. Chỉ khi dưới trướng ả có nhiều người hữu dụng, ả mới ngày càng có quyền lên tiếng, mới có thể càng lớn mạnh. Trở thành đại ca của tiên giới. Nhưng cửu hoa bây giờ chỉ là một con hổ giấy. Hoa vụ không định phản ứng ả lúc này. Chờ ả thật vui vẻ trước. Dù sao vất vả lắm mới xuyên qua một lần. Cũng không thể để người ta đến không một chuyến. Hoa vụ không để ý tới ánh mắt phẫn nộ của tiên hầu. Cùng rời khỏi với Sùng Vân. Ra khỏi phạm vi Su Linh Cung. Sùng Vân mới hỏi. Người bắt Cơ Lan Hoa Thần làm gì? Ta không bắt nàng, người bị bắt bây giờ chính là ta. Hoa vụ vốn muốn âm thầm cắt đứt tơ hồng của Cơ Lan và Du Loan. Kết quả không biết vọng sinh làm cái gì. Vậy mà cô không thể cắt đứt tơ hồng. Cơ Lan lại không chịu đi cùng cô. Để bản thân không bị bắt, cô đành phải tiên hạ thủ vi cường. Chùm bao tải mang đi. Tục ngữ nói rất đúng. Chết đạo hữu không chết bần đạo. Huống hồ bây giờ Cơ Lan cũng không phải thật sự thích Du Loan. Cô đây là thấy việc nghĩa hăng hái làm đó. Hoa vụ không muốn nói kỹ càng nguyên nhân với Sùng Vân. Trực tiếp nói sang chuyện khác. Phía thiên đế không có vấn đề gì chứ. Không thành vấn đề. Sùng Vân nói. Gần đây hắn đã bế quan. Hẳn là tác dụng của thuốc. Ta đã sắp xếp xong. Sẽ không để cửu hoa phát giác ra. Ngươi không nói cho thiên đế chứ? Không, ban đầu Sùng Vân biết cửu hoa đang hại thiên đế. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là nói cho thiên đế. Nhưng mà hoa vụ bảo, nói cho thiên đế cũng vô dụng. Cuối cùng có thể không bắt được gì. Ngược lại còn rút dây động rừng. Sùng Vân đi Lăng Tiêu Điện một khoảng thời gian. Xác định lời của hoa vụ, thiên đế thật sự là quá sủng cửu hoa. Nếu thật sự nói cho thiên đế, rất có thể hắn sẽ không tin. Không chỉ có như thế, phỏng chừng còn nói cho cửu hoa. Cho nên sau khi thương nghị với hoa vụ, bọn họ chỉ có thể âm thầm sắp xếp. Hoa vụ vỗ tay, vậy là tốt rồi. Đến lúc đó chúng ta cho thiên hậu một kinh hỷ. Sùng Vân, kinh hỷ hay kinh hách? Sùng Vân nhớ tới một chuyện. Khoảng thời gian trước ta đi tháp hỗn độn một chuyến. Hẳn là cửu hoa lấy bùn hồng liên từ nơi đó. Muốn thiên đế âm thầm bị ả khống chế. Cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Bùn hồng liên dùng phong ấn ngoài tháp hỗn độn được truyền lại từ thời đại của các thần. Chỉ còn một ít như vậy. Kết quả cửu hoa lén chạy tới lấy đi một ít. Hoa vụ, đại biến thái nhốt ở bên trong đã sớm chạy ra. Bây giờ các ngươi mới phát hiện tháp hỗn độn có cái khe sao? Hoa vụ không hé răng. Sùng Vân tiếp tục nói. Ta định hôm nào đó đi vào xem xét một chút. Thời gian trong tháp hỗn độn và tiên giới không giống nhau. Ta không chắc khi nào có thể ra ngoài. Cho nên trong lúc này, phía cửu hoa cần ngươi giám sát. Hoa vụ, Sùng Vân đưa hoa vụ đến Kim Ngọc Cung. Lúc cô đi vào, nhắc nhở cô một câu. Tốt nhất người mau thả Cơ Lan Hoa Thần ra. Bằng không chờ Su Linh Cung tra được ngươi thì không xong đâu. Hoa vụ không quay đầu lại mà đi về phía Kim Ngọc Cung. Giơ tay lên, làm một dấu ok. Sùng Vân không phải rất hiểu cái dấu tay này. Chỉ có thể mơ hồ suy đoán là có ý gì. Hắn nhìn bóng dáng thiếu nữ biến mất ở cửa lớn Kim Ngọc Cung. Từ ngoài cửa cũng có thể nhìn thấy cây hoa đào treo đầy tơ hồng ở đình viện kia. Rốt cuộc nàng bắt Cơ Lan Hoa Thần làm gì? Sùng Vân cảm thấy mình hẳn là khuyên nàng thả người. Đừng tìm đường chết. Nhưng mà cuối cùng Sùng Vân chỉ chậm rãi thở ra một hơi. Rời khỏi Kim Ngọc Cung. Hoa vụ thử thật nhiều cách. Cũng không thể tách được tơ hồng giữa Cơ Lan Hoa Thần và Du Loan ra. Khắp tiên giới đang tìm Cơ Lan Hoa Thần. Cô cũng không dám thả nàng ta đi. Để người phát hiện trong thân thể Cơ Lan có hơi thở tiên khí bản mạng của cô. Vậy cô nhất định sẽ xui xẻo. Cho nên vì an toàn của nữ chính. Hoa vụ chỉ có thể nhốt nàng lại. Hoa vụ lục tung cả Kim Ngọc Cung. Cũng không tìm được cách gì hữu hiệu. cô cũng chỉ có thể dựa vào bản thân ra tay cứng rắn. Nhưng mà có thể cơ lan hoa thần cũng bay màu theo. Cô chỉ là không muốn đội nồi, nhưng cũng không muốn giết người. Nữ chính không thể tùy tiện giết người. Làm người tốt thật khó. Hi hi, ta cảm thấy ngươi giống một tên biến thái á. Tinh Bạch Vũ ngồi xổm trước lồng sắt. Nhìn cơ lan nghỉ ngơi bởi vì bị hành hạ đến mệt mỏi ở bên trong. Trên mặt chim của nó, đều là không đành lòng và khiển trách. Ngươi chính là cái loại trong thoại bản. Cái gì nhỉ? Nhân vật phản diện, gậy đánh uyên ương, còn cầm tù mỹ nhân. Chậc chậc chậc, người khác thành hôn, nàng bắt tân nương tử nhà người ta đi. Còn có thể quá đáng hơn sao? Hoa Vũ nằm ở bên cạnh, trên mặt là quyển sách. Vậy ngươi thả nàng ra đi, làm ầm ĩ thêm mấy câu, để bọn họ tới bắt ta. Tinh Bạch Vũ, như vậy sao được? Ta chắc chắn là hướng về ngươi. Ta chính là thần hộ mệnh của ngươi. Hoa Vũ kéo sách xuống, cười lạnh một tiếng. Lúc gặp nguy hiểm, ngươi chạy trốn nhanh hơn bất cứ ai. Tinh Bạch Vũ, ta gọi đó là chiến thuật. Có lần nào mà ta không trở lại cứu ngươi? Sao ngươi có thể nói ta như vậy? Ngươi là đồ vô lương tâm. Ta không phải chim nhỏ yêu thích của ngươi sao? Hoa Vũ, vãi cả chim nhỏ. Hoa Vũ tức giận đuổi Tinh Bạch Vũ đi. Cô quay đầu nhìn về phía bên kia. Ngươi còn muốn trốn ở đó bao lâu? Sau cây cột, một thanh niên mặc đồ đen chậm rãi đi ra. Âm điệu nhẹ nhàng vui vẻ. Thượng tiên nhớ luôn cả hơi thở của ta sao? Ta rất vui đó. Mặt mày vọng sinh nhiễm ý cười nhợt nhạt. Là thật sự đang vui vẻ vì Hoa Vũ phát hiện ra hắn. Tiên giới là vườn hoa sau nhà hắn sao? Muốn xuất hiện ở đâu liền xuất hiện ở đó. Đám phế vật tiên giới này không ai phát hiện ra sao? Quả nhiên vẫn là phải dựa vào nữ chính ta đây. Hoa Vũ cảm giác sâu sắc trên vai nặng nề. Một chút cũng không vui. Nằm không nhúc nhích, mặt không cảm xúc nói. Ngươi tới làm gì? Ngươi không biết ta tới làm gì sao? Vọng sinh xuất hiện ở trước mặt Hoa Vũ. Hai tay hắn chống ghế dựa. Cúi đầu nhìn cô. Không phải ngươi đang đợi ta tới sao? Hoa Vũ mở mắt ra nhìn hắn. Hai người cách rất gần. Trong con ngươi đen nhánh của vọng sinh, chỉ hiện lên hình ảnh của cô. Cái loại ánh mắt chuyên chú nghiêm túc này. Như thể cả thế giới của hắn cũng chỉ còn lại có một người là bạn. Khiến trái tim người ta hơi run lên. Rung động không thôi. Nếu biết ta đang đợi ngươi, vậy hẳn là biết ta đang đợi ngươi làm gì chứ? Vọng sinh buông tay ra, đứng thẳng người. Hắn giống như biết ý nghĩ của Hoa Vũ, có thể thuận lợi tiếp lời cô. Ta không muốn. Hắn không muốn cởi bỏ ràng buộc giữa cơ lan và du loan. Ngươi lợi dụng tiên khí bản mạng của ta, trói buộc hai người bọn họ. Ngươi biết, nếu như có người phát hiện điều này, cuối cùng là ta gặp nạn không? Ngươi muốn hại chết ta. Ta và ngươi có thù oán. Vọng sinh hơi nhíu mày. Ta không muốn hại chết ngươi. Chuyện ngươi làm bây giờ chính là đang hại ta. Vọng sinh trừng mắt nhìn cô. Ta không có. Hoa Vũ, vậy ngươi hãy cởi bỏ trói buộc cho bọn họ. Nhưng mà, vọng sinh nhìn về phía cơ lan. Trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra vài phần không vui. Nhưng mà du loan vẫn chưa mang thứ ta muốn đến. Đương nhiên ta không thể cởi bỏ trói buộc cho bọn họ. Nói đến đoạn sau, khóe môi vọng sinh không nhịn được cười rộ lên. Tươi cười sán lạn, nhưng, không có ý tốt, cách chương.